Sau khi quy trình cởi quần áo cô ra, nhìn thấy núm vú dựng thẳng, vừa nãy làm phía trước cô, bên trên đã không nhịn được mà căng cứng, cô phát dâm không kìm nén được loay hoay với đống quần áo, vậy nên giúp cô cởi quần áo ra, mặc quần áo sờ vú không sướng lắm, không thể nào tốt đẹp như khi cởi hết quần áo xuống được, nhìn cô lộ toàn bộ cơ thể, ném quần áo sang một bên, áo ngực cũng cởi xuống luôn vất sang chỗ khác, cô thẳng lưng đưa núm vú đến trước mặt anh. Lúc hôn môi đã hấp thụ đủ dưỡng khí vậy nên buông lòng anh ra, vú cô rất ngứa, tự đưa tay ra vuốt ve lên xuống, núm vú bị hai ngón tay lôi lôi kéo kéo xoa nắn xung quanh, làm cho cơ thể cô hết sức ngứa ngáy khó chịu, cô cúi đầu nhìn thấy tay anh đang bóp nắn vú cô, không kìm nén được nữa phát dâm vặn vẹo eo hông cưỡi lên dương vật anh, cô cởi áo sơ mi của quý trình ra, sau khi cởi áo anh xuống, thân thể anh dán sát thân thể cô, cơ thể hai người kề cận bên nhau. Cô lấy núm vú mình cọ cọ núm vú anh, núm vú hai người đều căng cứng, từ nhuyễn thích cảm giác núm vú của mình dán sát lên núm vú anh, sau khi dính sát cô đưa núm vú cọ mạnh núm vú anh cho bớt ngứa, núm vú hai người dính sát nhau, quý trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh phát tình cũng không ngăn cản, hình như rất hài lòng mặc kệ cô dùng núm vú kích thích hai người, từ nhuyễn không biết tại sao mình lại cơ khát thành cái dạng này, chắc hẳn là do đã lâu chưa được thỏa mãn. Cho nên lắc mông cọ núm vú như thế nào cũng không hề đủ, vẫn rất ngứa, cô duỗi tay tự bóp vú, nói với anh, ông xã, anh mút vú giúp em, vú em bây giờ rất ngứa, anh để em mút vú cho, để em mút liếm vú anh, quy trình nhìn bộ dạng ngứa ngáy đến không thể chịu nổi của cô, cúi đầu lẻ lưỡi liếm vú cô, sau khi đầu lưỡi mút vú bắt đầu gia tăng phạm vi hoạt động vòng vòng xung quanh, vẫn luôn giữ chặt lấy, anh làm đầu vú vừa căng cứng lại vừa ướt đẫm, từ nhuyễn được anh mút mát vô cùng thoải mái. Chống đỡ cơ thể đưa núm vú đến gần anh hơn nữa, quý trình dùng đầu lưỡi di chuyển xung quanh sau đó đưa toàn bộ vú ngậm vào trong miệng, giống như trẻ con bú vú mẹ, chỉ là vú cô không có sữa nhưng anh vẫn mút đến ngon lành như thật sự tiết ra sữa vậy, đưa tất cả núm vú bú hết vào, xung quanh vú cô một màng hồng hồng, a ông xã, mút chậm lại, không cần mút nhanh như thế, anh mút vú em như thế thì được gì, em không có sữa đâu, anh mút nhanh làm gì, chậm một chút. Quy trình nhìn tiêu dâm đãng không kiềm chế được cả ngày phát dâm, sau khi mút xong từ nhuyễn cũng đỡ hơn, dâm dịch phía dưới từ nhuyễn chảy ra từng đợt không ngừng, nỗ lực mút vú đã làm không ít dâm thủy chảy xuống phía dưới anh ướt đẫm, sau đó giữ chặt cô ngồi thẳng lưng bắt đầu thao cô hết trận cao trào này đến trận cao trào khác, mấy ngày nay từ nhuyễn chưa được thỏa mãn, lần này thật sự hoàn toàn được thỏa mãn rồi, phía dưới mật dịch chảy ra nhiều vô cùng. Bọn họ ở đây làm hơn một giờ, không thể tiếp tục chơi đùa nữa bởi vì phía dưới đã hoàn toàn không thể khép được chân, vui đùa quá hoang đường, sau đó lấy giấy lau khô, hai người mặc quần áo xong xuôi lập tức ra ngoài, lúc hai người đi ra, bên ngoài đã không còn ai, nếu đi ra bị người làm bắt gặp thật sự rất xấu hổ, bây giờ hai người ra ngoài, quý trình lại phải tiếp tục đi canh giữ, từ nhuyễn thấy anh đi canh giữ lập tức đến nhà ăn lấy ít cơm đưa đến cho anh. Lúc cô rời đi, Lục Hoài N vẫn luôn theo sau, đẩy cô vào trong một phòng chứa đồ nhỏ không để cô ra ngoài, áp sát cô vào một góc, cái này thật sự đã dọa cho Từ Nhuyễn hoảng sợ, Từ Nhuyễn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào góc tường, nhìn người trước mặt hung hăng vênh váo, rất đáng sợ, muốn chạy đi, Lục Hoài N giữ cô lại nói, Từ Nhuyễn, cô có điều kiện gì thì cứ nói ra, muốn bao nhiêu cô mới chịu rời xa quý trình, tôi vô cùng khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh quý trình. Cho nên cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy, tôi có thể đưa cho cô số tiền mà cô yêu cầu, từ nay về sau cô phải rời xa anh ấy không được dây dưa với anh ấy nữa, anh ấy là người đàn ông của tôi thích anh ấy, cô ở cạnh anh ấy chỉ mang lại phiền toái cho anh ấy thôi, cô còn ở đây thì sẽ làm cho sự nghiệp của anh ấy không đi lên được, tôi nói cho cô biết anh ấy sẽ mãi không thể thăng quan tiến chức được, chính là do cha tôi ngăn cản anh ấy đấy. Thân phận cha tôi là gì chắc cô cũng biết rõ, chỉ cần tôi mở miệng cầu xin cha tôi không lên tiếng thì anh ấy vĩnh viễn còn lâu mới được thăng tiến, cả đời này chỉ quanh quẩn chức phó đại đội nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu tôi nói giúp anh ấy với cha tôi, đảm bảo cha tôi nhanh chóng sẽ tăng lương thăng chức cho anh ấy, đến lúc ngồi vào vị trí của cha tôi cũng rất dễ dàng. Quy trình ở bên tôi là đúng đắn nhất, tôi có thể trợ giúp anh ấy mà không phải là ở bên cạnh loại con gái nhà quê như cô. Làm